Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, ngày mai phải có lớn tin tức. Nước Anh Leeds thị, một nhà khách sạn 5 sao bên trong, vô số các ký giả truyền thông hội tụ ở chỗ này. Ngay trong bọn họ có giải trí truyền thông, có khi giả thời thượng truyền thông, có tài chính và kinh tế truyền thông, thậm chí còn có thể dục truyền thông. Rất nhiều người tụ tập tại mảnh này trong sân. Hiện ở chỗ này đều là kín người hết chỗ. Hôm nay người mặc đồ công sở gợi cảm nữ thần Kelly Fox cũng trong đám người. Nhìn xem chung quanh nhiều như vậy đến từ từng cái lĩnh vực truyền thông đồng hành. Cho dù là Kelly Fox loại này ngành nghề tinh anh cũng là có chút choáng váng. Hôm nay nơi này đến tột cùng muốn cử hành dạng gì một cái buổi họp báo. Sẽ để cho nhiều như vậy lĩnh vực truyền thông đều tụ tập ở chỗ này. Cuối cùng là một cái cỡ nào bạo tạc tính chất tin tức. Nói thật, tại vài ngày trước đó, nàng liền nhận được cái này buổi họp báo mời. Nhưng là nàng hay là có chút buồn bực đâu. Cái này buổi họp báo đến tột cùng là ai phát khởi? Đến tột cùng muốn làm gì a? Làm Yorkshire Bill báo thể dục bản xuất sắc nhất phóng viên. Nàng Kelly Fox đều là không hề có một chút tin tức nào. Cái này buổi họp báo làm cho thế nhưng là quá thần bí. Có lẽ chính là bởi vì loại này thần bí, mới khiến cho Kelly Fox quyết định tới tham gia lần này buổi họp báo. Nếu không nàng còn chưa nhất định được đến đâu. Bây giờ thấy như thế lớn chiến trận, nàng là cảm thấy nàng trước đó làm một cái phi thường quyết định vô cùng chính xác. Kelly Fox bên người là một vị Âu phục phẳng phiu tuổi trẻ tiểu xuất ca. Trước ngực của hắn cũng là đeo một trương thẻ công tác. Xem ra cũng là một nhà truyền thông công ty phóng viên. Kelly Fox nhìn qua cùng hắn vẫn là rất quen. Kelly Fox lập tức dò hỏi. Bia, hôm nay đây là tình huống như thế nào? Từng cái lĩnh vực truyền thông là tới 7-8 phần. Hôm nay chàng tử này thế nhưng là chỉnh có chút lớn a. Tuổi trẻ soái ca đưa tay phải ra tiêu sái đem nghiêng rủ xuống ở trước mắt nghiêng tóc cắt ngang. Chán hướng về sau một thuận. Sau đó bản thân cảm giác cực kỳ tốt đẹp nói. Ta cũng nghe ngóng. Bất quá cái này chủ sự phương che quá chặt chẽ. Căn bản cũng không có biết cái này buổi họp báo đến tột cùng muốn làm cái gì. Kelly Fox trong nháy mắt trợn nhìn tuổi trẻ soái ca bia một chút. Tức giận nói ra. Không biết. Ngươi tại kia thần khí cái gì a? Liền ngươi kia làm ra vẻ hình dáng. Ta còn thực sự cho là ngươi mò được chút gì nội tình đâu. Nhìn xem Kelly Fox đi xa thanh âm. Bia hơi sững sờ. Vô ý thức dùng tay hướng về sau thuận một chút mình tóc cắt ngang trán. Bản thân nghi vấn hỏi. Làm ra vẻ. Ta có sao? Kelly Fox nhìn bên cạnh những này đồng hành. Nàng biết hôm nay cái này buổi họp báo nàng là thật đến đúng rồi. Đường phân cách ngay lúc này. Trên đài người chủ trì tuyên bố. Tốt các vị. Cao hứng phi thường mọi người hôm nay có thể đến hiện trường. Tới tham gia công ty của chúng ta tổ chức một lần buổi họp báo. Hiện tại mời mọi người nhập ngôi. Hôm nay buổi họp báo lập tức bắt đầu. Mỹ lệ nữ chủ trì tiếng nói còn không rơi xuống. Phía dưới các ký giả truyền thông cùng đi vào hiện trường khen ngợi đều là nhao nhao tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Vừa mới cũng bởi vì tiếng thảo luận mà hò hét ầm ĩ hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Hiện trường camera ống kính cùng chiếu ống kính máy chụp hình đều là nhắm ngay trên đài hội nghị. Tất cả mọi người muốn biết hôm nay cái này buổi họp báo đến tột cùng là vị kia lớn cả triệu. Khai. Bởi vì hôm nay hiện trường ngoại trừ nhiều như vậy truyền thông, còn có một số lít nơi đó giới kinh doanh chính giới lớn cả có mặt. Phía dưới các ký giả truyền thông trong lòng đều cùng vút mèo. Hôm nay nơi này đến tột cùng muốn chuyện gì phát sinh? Đến tột cùng ai có như thế lớn năng lực, có lực ảnh hưởng lớn như vậy? Kelly Fox lúc này lòng hiếu kỳ là hoàn toàn bị điều bắt đầu chuyển động. Nàng liền muốn nhìn một chút cái này buổi họp báo ngã xuống đất lúc từ nhà ai công ty kéo. Hôm nay cái này chủ tịch bên trên nhìn qua là có chút lớn. Căn bản cũng không nghĩ là thể dục phòng buổi họp báo a. Bởi vì bọn hắn không dùng đến như thế lớn cái bàn a. Cái đài này ngược lại là càng giống là giới thời trang buổi trình diễn thời trang bên trên tê đài. Đương nhiên trước mắt đây cũng không phải là chính quy tê đài. Bất quá nếu là vọt tới tàu tú cũng miễn cưỡng chịu đựng. Hơn nữa còn có như vậy điểm suy nghĩ khác người ý tứ. Nhưng là, nếu như nơi này hôm nay vẻn vẹn muốn làm một trận buổi trình diễn thời trang. Bọn hắn những này thể dục phóng viên cái gì liền không nên được thỉnh mời tới đi. Công ty lão tổng cũng không sẽ phái mình lại tới đây buổi họp báo hiện trường mới đúng a. Cho nên, Kelly Fox trong lòng là càng thêm tò mò. Lúc này, trên đài gợi cảm đẹp người nữ chủ trì lập tức tuyên bố. Được rồi, hiện vào hôm nay buổi họp báo chính là bắt đầu. Đầu tiên có mời công ty của chúng ta CEO Christina Mễ Đế Simic tiểu thư lên đài nói chuyện. Nghe được cái tên này, phía dưới các ký giả truyền thông trong nháy mắt là chấn động. Bởi vì Christina đáp án Simic thế nhưng là một vị tại giới thời trang. Làng giải trí đều là rất nổi danh một nữ nhân. Thậm chí thanh danh của nàng đều là truyền đến thể dục phòng. Đây chính là một vị có cá tính độc đáo thiên tài nhà thiết kế. Nàng thế nhưng là Armani tập đoàn một cái phi thường chứ danh chuyên gia thiết kế thời trang A. Cũng là tại Armani trong tập đoàn cao tầng vẫn là người có địa vị nhất định. Ngay lúc này, một vị người mặc tương đối đặc biệt đồ công sở. Giữ lại một vòng nghiêng chảy mồ hôi che khuất hơn phân nửa trương cá tính nữ tính. Đạp một đôi đáy bằng giày. Khí thế 10 phần đi lên đài chủ tịch. Lập tức, hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn là lấp lóe trở thành một mảnh. Tất cả ống kính đều nhắm ngay người này. Vị này cá tính 10 phần nữ nhân chính là Christina Mễ Đế Simic. Kelly Fox nhìn thấy trên đài nữ nhân này thời điểm. Trong nội tâm nàng sững sờ. Chẳng lẽ hôm nay nơi này muốn cử hành chính là một trận phổ thông thông buổi họp báo mà thôi? Kelly Fox là có chút thất vọng, nhưng là những cái kia giới thời trang các phóng viên là phi thường kích động cùng hưng phấn. Chẳng lẽ Armani là muốn tuyên bố kiểu mới đồ vest rồi? Lại hoặc là trước mắt vị thiên tài này cá tính Mỹ nữ nhà thiết kế đem sẽ trở thành Armani tập đoàn. Nước Anh phân công ty giám đốc. Dù sao nữ nhân này vừa xuất hiện, những này giới thời trang các phóng viên đều điên theo, điên cuồng nhấn cửa chớp. Christina sau khi lên đài, khuôn mặt lạnh lùng, nhìn qua là phi thường khóc, đơn giản tựa như là một cái tiểu xuất ca đồng dạng. Cũng khó trách sẽ Christina sẽ có rất nhiều mỹ nữ fan hâm mộ. Mà lại bọn này giới thời trang phóng viên bên trong liền có Christina não tàn nữ fan hâm mộ. Các nàng lớn tiếng la lên. Mễ Đế, chúng ta yêu ngươi. Christina vẫn như cũ là bất động như núi. Nhìn qua khóc kình 10 phần. Cái này lại dẫn tới những mỹ nữ này các phóng viên hưng phấn tiếng hét. A a a, Mễ Đế, ngươi quá khóc, làm lão công ta đi. Đây quả thực không giống như là một trận buổi trình diễn thời trang. Càng giống là một trận minh tinh điên cuồng fan hâm mộ hội gặp mặt. Nhìn đến đây Kelly Fox đều không có cái gì tiếp tục chờ đợi hứng thú. Cái này cùng phương diện thể dục nửa điểm quan hệ đều không có a. Làm sao tòa báo cao tầng sẽ để cho mình đến đâu? Chẳng lẽ tòa báo cao tầng là cho Christina một bộ mặt? Cùng Armani kết một cái thiện duyên. Christina khóc khóc nói ra. Phi thường cảm tạ các vị ở tại đây có thể tới tham gia công ty của chúng ta cử hành buổi họp báo. Bất quá, ta muốn nói đúng, các ngươi hôm nay thật đến đúng, bởi vì hôm nay nội dung tuyệt đối đủ kình bạo. Phía dưới các ký giả truyền thông một trận bối rối, rất nhiều người là mồm năm miệng mười hỏi thăm về đến. Hôm nay đến tột cùng có chuyện gì a? Thật chẳng lẽ chính là Armani tuyên bố kiểu mới đồ vest rồi? Christina nói thẳng. Phía dưới cho mời các vị thưởng thức một chút công ty của chúng ta sắp hướng toàn cầu mở rộng sản phẩm. Phía dưới các ký giả truyền thông lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Nguyên tới vẫn là Armani tuyên bố kiểu mới đồ vest a. Còn thật sự cho rằng có chuyện gì lớn lao đâu. Kelly Fox cũng là thất vọng không thôi. Cái này buổi họp báo thật đúng là một cái quảng cáo chào hàng sẽ a. Thế nhưng là sau một khắc. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Kelly Fox cũng không ngoại lệ. thậm chí nàng so những người khác càng khiếp sợ. Đột nhiên, mấy vị thân mặc tây phục soái ca đi lên đài. Những này sẽ không để cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Để mọi người cảm thấy khiếp sợ là mặc tây trang người. Cùng trên người bọn họ cái này mặc đồ tây. Kelly Falk liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thân mặc tây phục lên đài mấy vị này lại là Leeds United câu lạc bộ cầu thủ. Mà căn bản không phải lúc nào làm ra vẻ đặc biệt. Nhìn xem người mặc tây trang Gary Kelly, Andrej Chung, Milner, Kilgallen cùng Richardson bọn người. Kelly Falk thật là sợ ngây người. Cái này buổi trình diễn thời trang thật đúng là mới mẻ a. Tẩu tú vậy mà không phải thế giới người mẫu, mà là chức nghiệp hoạt động bóng đá viên. Ông trời của ta, ta thật là vì trên đài vị này cá tính 10 phần đại tiểu thư thiên mã hành không ý nghĩ chiết phục. Cái này thật sự chính là hấp dẫn ánh mắt a. Kelly Falk sợ hãi thán phục, mà càng làm cho Kelly Falk khiếp sợ là Andrej Chung bọn người trên thân xuyên đồ vest cùng bọn. Hắn tại Championship thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân về sau. Người mặc đồ vest lại là cùng khoản. Lúc ấy, Leeds United đám cầu thủ người mặc những này đồ vest thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng oanh động. Đưa tới rất nhiều người chú ý. Dẫn đến vô số người truy vấn lấy đồ vest đến tột cùng từ nơi nào mua. Vô số người trên Internet lời đồn đại công bố. Nhất định phải mua một bộ giống nhau như đúc đồ vest. Thế nhưng là, mọi người lật thiên toàn bộ Internet, toàn bộ thế giới, đều không có đào ra cái này đồ vét đến tột cùng là từ đâu tới. Hiện tại mọi người xem như hiểu rõ, cái này đồ vét nguyên lai là Armani sản phẩm mới a. Nguyên lai, Leeds United cũng sớm đã cùng Armani phương diện đạt thành hợp tác a. Cùng lúc đó, thời trang vòng cùng làng giải trí các phóng viên cũng là thông qua đồng hành bên người hiểu được. Trên đài những người mẫu này thân phận, bọn hắn đều là phi thường chấn kinh. Sau đó là nhao nhao hướng về Christina giơ ngón tay cái lên. Đây thật là một trận tương đối đặc biệt buổi trình diễn thời trang a. Hiện trường tia sáng huỳnh quang đèn là điên cuồng lấp lóe. Nhắm ngay những nghề nghiệp này cầu thủ. Phía dưới nhiếp ảnh sư cùng các ký giả truyền thông phát hiện. Những nghề nghiệp này cầu thủ leo lên thật đúng là không so những cái được gọi là người mẫu chênh. Lệch, vóc người này đơn giản miểu sát rất nhiều người mẫu. Nhất là sân khấu ở giữa trung chứng. Gia hỏa này dáng người quá tốt rồi. Quả thực là trời sinh móc áo. Mặc vào cái này đồ vét. Đơn giản chính là soái ca bên trong cực phẩm. Hình nam bên trong vương giả. Kelly Falk nhìn thấy trung chứng hình tượng song phương đều là tỏa ánh sáng. Quá đẹp rồi. Christina nhìn xem phía dưới các ký giả truyền thông những cái kia thần quang rạng rỡ ánh mắt. Nàng liền biết hôm nay cái này buổi họp báo là thành công. Mà lúc này, Christina lập tức giới thiệu. Hiện tại có mời chúng ta hôm nay nặng ký nhất một vị khen ngợi chính thức đăng tràng. Ngay lúc này. Người mặc màu trắng đồ vét sáo trang chỉ có thể doa chậm rãi đi hướng đài chủ tịch. Hiện trường tất cả ống kính đều nhắm ngay doa. Tia sáng huỳnh quang đèn điên cuồng lóe ra. Hiện trường tất cả mọi người tại hướng doa hành chú mục lễ. Doa tại nước Anh thật là quá phát hỏa. Cơ hồ chỉ cần là người đều biết ra hỏa này. Hiện tại các ký giả truyền thông mắt thấy Leeds United chủ tịch tên điên doa đều người mặc Armani. Đồ vét. Trở thành Armani đồ vét đại ngôn nhân. Cái này Christina thật sự chính là quá có năng lực. Mắt thấy Doa từng bước một đi đến đài. Christina một bên giới thiệu. Hiện tại đi lên đài chính là chúng ta lần này buổi họp báo nặng nhất lượng khen ngợi. Tên của hắn gọi lại Doa. Tên tiếng Anh Doa là chúng ta Doa đồ vét lớn boss. Hiện tại có mời mọi người dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh lão bản của công ty chúng ta Doa. Tiên sinh, hiện trường trong nháy mắt là tiếng vỗ tay một mảnh, nhưng là phía dưới các ký giả truyền thông đều là một bộ cực độ biểu tình khiếp sợ. Cái gì doa đồ vét? Cái gì lớn boss? Kelly Falk càng là phủi đất một chút đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm doa, trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Ông trời của ta a, hôm nay không phải Armani tập đoàn sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Mà là Doa đồ vét sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Doa đồ vét, ông trời của ta a. Tên điên Doa thành lập mình đồ vét nhãn hiệu. Hơn nữa còn muốn gần đây còn muốn toàn cầu tiêu thụ. Hắn còn đào tới Armani tập đoàn thiên tài nhà thiết kế. Ông trời của ta a. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư a. Kelly Fox nhìn xem trên đài những người này bộ dáng. Cái này không hề giống giả a. Kelly Fox cực độ chấn kinh. Tên điên Doa vậy mà thành lập mình đồ vét nhãn hiệu. Xem ra tên điên Doa rất có tiền a. Kia Leeds United câu lạc bộ làm sao lại ký nợ bên ngoài đâu? Leeds United làm sao lại muốn bán bọn hắn ngôi sao bóng đá đâu? Kelly Fox kinh hô lên. Ngày mai phải có lớn tin tức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.